Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1154, thanh âm thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tòa cổ xưa thành trì, dĩ nhiên lộ ra âm dương đại đạo ý cảnh, mênh mông dồi dào, cổ hơi thở này liên tục trùng kích lâm dịch trong cơ thể âm dương đại đạo đồng nhất loại đại đạo, lệ thuộc đồng nguyên, liên tục giao hòa cộng minh. Tại đây tòa cổ thành diễn hóa xuất âm dương đại đạo trước mặt lâm dịch lĩnh ngộ kén tơ có vẻ vô cùng yếu đuối, lực lượng thượng có trời đất khác biệt. Đại đạo bản vô hình, tu sĩ vọng tưởng nghịch thiên tu hành đại đạo, trong này gian khổ khó có thể tưởng tượng. Bài danh trước 10 đại đạo càng là như thế, hư vô mờ mịt không dấu vết vô tích. Lâm dịch tuy rằng nắm giữ hữu hình âm dương đại đạo, nhưng vẫn không có đem hoàn thiện. Vào giờ khắc này, lâm dịch biết trong cơ thể hắn mặc dù có 6 đầu đại đạo, nhưng không có một cái đạt đến điểm cuối, tương lai đường phải đi còn rất dài. Lâm dịch âm dương đại đạo liên tục đi nếm thử dung hợp cổ thành trong đại đạo, theo thời gian trôi qua, lâm dịch khí tức trong người bộc phát kinh khủng, càng ngày càng tiếp cận cổ thành tán phát cái loại này khí tức. Chê, n của tôi nét, nhưng dù vậy, lâm dịch cũng có một loại cảm giác mình vô luận như thế nào đi nỗ lực cũng không đạt được cổ thành trong cái kia âm dương đại đạo sở va chạm vào cảnh giới. Tựa hồ chính mình âm dương đại đạo trong thiếu hụt cái gì vô cùng trọng yếu đồ đạc. Đến tột cùng kém ở nơi nào? Lâm dịch hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bằng vào khí thức đi cảm ứng cổ thành trong tất cả. Đột nhiên, lâm dịch trong đầu vô căn cứ vang lên một cái thanh âm xa lạ. Đáp án không ở cổ thành trong, mà ở cổ thành bên ngoài. Ân, lâm dịch cả người run lên, tâm thần đại chấn, gần như theo đốn ngộ dưới trạng thái lôi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, lâm dịch liền biết người này không có ác ý, ngược lại thì đang âm thầm chỉ điểm hắn. Đến tột cùng là ai? Tại cổ thành ở chỗ sâu trong, lâm dịch mơ hồ cảm thụ được một cổ cường hãn cổ lão ý chí, không được khinh nhờn, không được lay động, không chê vào đâu được. Lâm dịch tại cổ ý chí này trước mặt nhỏ bé phảng phất con kiến hôi giống nhau. Đột nhiên, lâm dịch trong đầu linh quang lóe lên coi như thiểm điện phá vỡ đêm tối, liền hô hấp bị kiềm hãm, trái tim không đè nén được kịch liệt nhảy lên. Thành đế, nhất định là hắn. Lâm dịch cưỡng chế kích động trong lòng, thử đi kêu gọi đạo. Thành đế tiền bối, là ngươi sao? Qua thật lâu, vẫn không có đáp lại, mới vừa tại lâm dịch trong đầu vang lên thanh âm phảng phất là ảo giác. Nhưng lâm dịch nhưng không có buông tha thận trọng vấn đạo. Tiền bối, ngươi vẫn còn ở sao? Ha ha, thanh âm thần bí lần thứ hai vang lên, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Đi tìm kiếm âm dương chân chính bí mật đi, cuối cùng có một ngày chúng ta còn có thể tái kiến. Hy vọng khi đó, ngươi đã trưởng thành đến cùng ta sánh vai cảnh giới. Chẳng biết tại sao, ngắn ngủn một câu nói, lại làm cho lâm dịch trong cơ thể máu đều bốc cháy lên, gần như sôi trào. Không sai, cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ đạt tới tiền bối cảnh giới. Lâm dịch cầm quyền, thầm nghĩ trong lòng, ta tin tưởng mấy ngày này. Không xa, lâm dịch cùng thần bí nhân này trong lúc đó đối thoại trao đổi chỉ có hai người mới có thể nghe được, ngoại nhân cũng không biết hiểu. Vô bá cùng hơn 10 vị phong tộc thị vệ liền ở một bên bảo vệ lâm dịch không dám đơn giản kinh động hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâm dịch khí tức trong người ba động cực kỳ quỷ dị, để cho mọi người có chút khó hiểu. Đi tới lâu như vậy, lâm huynh đệ một chút động tĩnh cũng không có xảy ra chuyện gì chứ. Không rõ ràng lắm, lâm huynh đệ cho ta cảm giác thâm bất khả chắc giống như là đối mặt tộc trưởng giống nhau. Vài cái phong tộc tu sĩ lặng lẽ nghị luận, thanh âm ép tới rất thấp, rất sợ quấy rối đến lâm dịch. Phong tử hiên cũng có chút khẩn trương, lôi vô bá tay áo, nhẹ giọng nói. Vô bá, nếu không thì đem cha tìm đến đây đi, để cho hắn giúp một tay lâm đại ca. Vô bá lắc đầu cười khổ nói. Loại sự tình này, người khác cũng không giúp được một tay, chờ một chút. Thần bí nhân kia nói xong câu nói sau cùng, khí tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không biết là yên lặng lên, hoàn thị đã ly khai. Lâm dịch thở sâu, vứt bỏ tạp niệm dần dần để cho tâm tình dẹp loạn, khôi phục một loại thản nhiên sự yên lặng linh hoạt kỳ ảo trạng thái, làm tiếp cận đại đạo bản nguyên, sương mù hỗn độn. Lâm dịch vẫn không có mở hai mắt ra, trái lại dùng bản thân cường đại linh giác đi cảm thụ được cổ thành bên ngoài tất cả. Cái này vừa nhìn, lâm dịch lập tức phát hiện dị thương. Tuy rằng cổ thành chung quanh là vô biên vô tận bình nguyên, nhưng ở lâm dịch cảm ứng trong, cổ thành chung quanh mặt đất ở chỗ sâu trong, lại cất giấu từng cái đi hướng kỳ dị long mạch. Chính nam phương, tổng cộng có tam điều long mạch, song song, ở giữa chênh lệch không sai chút nào, tinh chuẩn tới cực điểm. Phía chính bắc cũng có tam điều long mạch, nhưng cái này tam điều long mạch lại bị người mạnh mẽ từ trong đang lúc cắt đoạn, lộ ra ba cái to lớn lỗ thủng. Dù vậy, nhưng không có hiển lộ ra chút nào đột ngột, trái lại cực kỳ tự nhiên, lộ ra một cổ khí tức thần bí. mà tránh đông phương tam điều long mạch đầu thứ nhất cùng đệ tam đầu bảo tồn hoàn hảo, ở giữa một đầu long mạch cũng là ở giữa cắt đoạn, bộc lộ ra một cái lỗ thủng. Tránh tây phương lại vừa lúc tương phản, đầu thứ nhất cùng đệ tam đầu long mạch ở giữa có lỗ thủng, ở giữa nhất một đầu long mạch hoàn hảo vô khuyết. Đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc phương vị lên cũng đều có tam điều long mạch gãy vị trí các không giống nhau. Tám phương vị, bát loại tuyệt nhiên bất đồng long mạch đi hướng, hợp thành một cái cực kỳ chấn động tranh vẽ. Tại hình vẽ này chính giữa, vào chỗ rơi Lâm Dịch lúc đầu thấy tòa cổ thành. Trong này có bí mật gì? Bức đồ họa này giống như đã từng quen biết, cảm giác bên trong lộ ra một cổ khiến Lâm Dịch rất tinh tường khí tức. Lâm Dịch luôn cảm thấy tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Lâm Dịch chân mày nhíu chặt liên tục hồi ức, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác đan điền có một tia dị dạng. Bỗng dưng, Lâm Dịch trước mắt sáng choang, rốt cục nhớ tới bức đồ họa này xuất xứ. Thánh khí Hà Đồ, đang bay thăng thiên giới lúc Lâm Dịch cùng thần côn liên thủ đại chiến Nguyên Thủy Thiên Ma, thần côn từng tế xuất thánh khí Hà Đồ, bang trợ Lâm Dịch ngăn lại Nguyên Thủy Thiên Ma chí mạng một trường. Mà thánh khí Hà Đồ bên trong núi, bị một lần nữa sống lại Nguyên Thủy Thiên Ma đánh nát hơn phân nửa, thánh khí quang mang cũng tiêu tán không ít, hôm nay Hà Đồ ngay Lâm Dịch trong đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đồ trong liền từng diễn hóa xuất cổ thành bên ngoài tám phương vị, bát loại đi hướng bất đồng long mạch tạo thành tranh vẽ, đây là năm đó Phục Hy Thánh Hoàng danh chấn vạn cổ tiên thiên bát quái đồ. Phục Hy Thánh Hoàng cũng chính là mượn nơi này đồ, khám phá rất nhiều đại đạo bí mật tạo phúc nhất phương, cuối cùng đăng lâm ngôi vị hoàng đế. Tiên thiên bát quái đồ trong tám phương vị, theo thứ tự là Càn Khôn, Chấn Tốn, Hố, Ly Cấn, Đoái, cũng đang đối ứng cổ thành bên ngoài, bát loại tuyệt nhiên bất đồng long mạch đi hướng sở bày biện ra tranh vẽ. Mà ở Hà Đồ trong tám phương vị, lại phân biệt diễn hóa xuất bát loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, đó chính là thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch. Cái này bát loại lực lượng, đúng là Lâm Dịch quen đi nữa tất bất quá bát hoang lực. Trong phút chốc Lâm Dịch cảm giác trong đầu nổ vang chấn động, một loại trước nay chưa có hiểu ra chảy xuôi ở buồng tim, khí tức cả người đều đang không ngừng thăng hoa. Vào giờ khắc này, tại thiên giới cổ thành trước Lâm Dịch lần thứ hai hoàn thành lột xác. Vài loại tuyệt nhiên bất đồng, nhìn như chút nào không thể làm chung lực lượng cùng bảo vật hôm nay lại bị một cái hữu hình đường chuỗi liền cùng một chỗ tiếp nối không chê vào đâu được. Cách chương.